Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2063, chương 2090, Vô Kỵ mở sát. Trường không vô kỵ không được, trường không vô kỵ chết chắc ha ha. Hỏa tộc tộc trưởng có chút thất thố kêu kêu gào lên, còn lại một đám người, một đám không thích trường không vô kỵ, muốn cho đem chết mọi người, tất cả đều là hưng phấn không được, tựa hồ trường không vô kỵ thật phải xong đời đã. Ải nhân tộc, ma tộc cũng cười liệt không mở miệng rồi đã, bọn họ cảm giác trường không vô kỵ hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ a. Mà bầy các đại lão thấy hình ảnh, tựa hồ cũng quả thật là như thế. Tần Minh đám người chỗ địa phương đã là ngọn lửa cháy mạnh ngút trời rồi. Đáng sợ hỏa chủng đã sớm che mất trường không vô kỵ. Mọi người lực tổng hợp bên dưới thiên thần nộ đã đến bát giai uy lực cũng, ngoại trừ thánh ma đạo bên ngoài, cơ bản không người có thể rất cứng được loại này thủ đoạn mà sống sót đi xuống. Cho nên nói, bọn họ cảm thấy trường không vô kỵ coi như là có chút bản lĩnh, còn chưa phải là phải chết ở trong đó sao? Sau đó không lâu, hỏa tộc cái kia Tần Minh, càng là đang lúc mọi người thấy bên trong, hưng phấn đại nhảy cỡn lên. Hắn thậm chí đối với đến bầu trời lễ bái tới, luôn miệng nói đạo, lão tổ tông, ngài không để cho ta đụng trường không vô kỵ. Ta còn tưởng rằng hắn thật lợi hại đây. Cái này còn không phải là đã chết sao? Hắn chính là một cái rác dưới mà thôi. Ha ha ha, ta hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa tộc tộc trưởng dĩ nhiên là càng hưng phấn, mà ma đế cũng là hưng phấn vạn phần. Cứ như vậy, tiểu thất dĩ nhiên cũng là xong đời. Coi như không chết cũng sẽ bị bức bách thoát đi tỷ đấu chàng mới đúng. Mà lại nói nhân ngư hoàng hậu, giáo hoàng cùng yêu hoàng này ba cái rõ ràng trợ giúp trường không vô kỵ nhân, từng cái sắc mặt cũng lộ ra có chút không quá bình thường. Đầu tiên yêu hoàng đại nhân là mặt đầy áy náy tình, hắn cảm thấy trường không vô kỵ thật là trợ giúp hắn, cho nên lắc đầu một cái sau đó nói, đáng tiếc ta yêu tộc người cũng không thể tới trợ giúp hắn. Nếu không lời nói, cái này trường không vô kỵ cũng không cần thảm như vậy tử. Là ta có lỗi với hắn a. Theo sát thuộc về một bên nhân ngư hoàng hậu, chính là mặt đầy mê mang. Trường không vô kỵ thân phận gì, nàng đã cũng rõ ràng là gì, nhưng là dĩ nhiên cũng làm như vậy bị quyết định được sao? Nếu như là lời như vậy, vậy mình đầu nhập, há chẳng phải là uổng phí hết. Nên lúc trước trực tiếp từ trong tay hắn cướp đi thanh khâu thần thủ. Thanh khâu thần thủ, nghĩ tới đây trong nháy mắt, nhân ngư hoàng hậu liền trong nháy mắt hủy bỏ trường không vô kỵ diệt vong ý nghĩ. Cấp độ kia thần vật cũng có thể thu phục, có thể tả hữu toàn bộ thanh khâu, thậm chí qua lại mình và tỷ đấu chàng như thế kết giới nhân. Làm sao có thể có chuyện? Không đúng, hắn nhất định không có chuyện gì. Nơi này giáo hoàng cũng là mặt đầy lo âu, bất quá hắn bên trong tâm lý giống vậy đang nhanh chóng vận chuyển. Tôn nữ Dimia nhưng là chứng kiến qua trường không vô kỵ cường đại, suy nghĩ một chút hắn lợi hại, suy nghĩ một chút cái kia tội ác ma khu, ân, tựa hồ cũng căn bản không cần lo lắng chứ. Hắn coi như không thể chống cự, chạy thoát thân luôn là dễ dàng. Nếu chưa ra, như vậy nói cách khác, hắn căn bản không đáng ngại rồi. Trong chớp nhoáng này bên trong, ánh mắt của ả giáo hoàng cũng cùng nhân ngư hoàng hậu giữa mắt đối mắt với nhau. Ánh mắt của hai người bên trong cũng lóe lên từng tia đặc thù quang mang đến. Đó là một loại trao đổi, một loại quan hệ đến vô trường không vô kỵ thời khắc sinh tử. Thực lực chắc chắn trao đổi. Bọn họ trong tối cũng gật đầu một cái, tỏ ý biết làm thế nào rồi. Vì vậy sau đó một khắc, hai vị này đại lão đồng thời phốc thông một chút thương tâm ngồi ở chỗ mình ngồi, Nhân ngư hoàng hậu, khóc ròng ròng đạo, Trường Không Vô Kỵ a, ngươi theo ta, nhưng cũng là có chút si căng đan quan hệ. Ta đối với ngươi quan tâm, nhưng là chân tâm thật ý, không nghĩ tới ngươi lại chạy thoát thân đều không có thể làm được. Thật là làm cho người ta thương tâm. Ai, thật tốt một nhân tài, cứ như vậy không có. Trường Không Vô Kỵ quả thật tử có chút đáng tiếc. Quá đáng tiếc, giáo hoàng cũng là bị động muốn chết bộ dáng đây. Mà ở phía sau hỏa tộc tộc trưởng đại nhân, chính là hưng phấn kêu ầm lên. Ha ha ha, bị chết được, bị chết được. Hắn không trốn thoát cũng không kỳ quái, bởi vì chúng ta hỏa tộc bên trong nghiên cứu ra diệt không lửa phương pháp vận dụng, mặc dù không có thể tả hữu phạm vi lớn không gian chi lực, lại có thể tiêu tan sạch trên bảng số không gian truyền tống. Trường Không Vô Kỵ không trốn thoát tới không kỳ quái. Không kỳ quái, diệt không lửa, toàn trường nhân đều kinh hãi xuống. Ngọn lửa này là rất đặc thù, truyền thuyết cùng thượng cổ bên trong xuất hiện hỏa chủng, nó có thể tan rã không gian, thiêu hủy thế giới để cho người ta không chỗ có thể trốn. Nếu như ngươi núp ở trong tiểu không gian, càng là sẽ trở thành lồng giam chi Nakano thú, căn bản không chỗ có thể trốn. Quan trọng hơn là không gian chi lực, đây là đặc thù thượng cổ cấp bậc không gian chi lực. Có lẽ đối với thời không trong vách núi lực lượng sẽ có nhiều chút đặc thù cảm ứng. Trong lúc nhất thời bên trong, chư vị đại lão nhìn ánh mắt của hỏa tộc cũng không quá giống nhau. Hỏa tộc tộc trưởng lúc này kiêu ngạo nhíu mày một cái, ngồi ngay ngắn chủ vị ngạo mạn nói, đừng nhìn ta như vậy, thời không trong vách núi, ta nhất định nhưng sẽ để cho bọn ngươi khiếp sợ. Ha ha, ồ, vậy bọn ta chỉ có mong đợi, giáo hoàng không chút hoang mang vừa nói, sau đó lại lâm vào đối với vô trường không vô kỵ, tử vong. Cực kỳ bi thương bên trong đi vậy tương đương bên ngoài. Có vui buồn, tâm tình hóa khá là nghiêm trọng, mà ở thất giai sân đấu bên trong đây. Trên thực tế, có thể xa xa không phải là chuyện như thế à. Chư vị đại lão nhìn thấy, cũng bất quá là thiên mệnh đổi loại này cấm thuật bên dưới. Trường Không Vô Kỵ muốn cho bọn hắn nhìn một ít cái cảnh tượng mà thôi. Mục chính là vì để cho hỏa tộc còn có ma tộc, ải nhân tộc vân vân nhân cũng vui vẻ, cho nên nói chân thực hình ảnh căn bản không phải cái bộ dáng này. Nói trước kia một đám dẫn đầu liều chết xông tới nhân, bọn họ quả thật thành công vận dụng nổi lên diệt không lửa, thoáng cái tự lấy không gian trấn áp, đánh nát Trường Không Vô Kỵ bên hông bảng số, đưa tới Trường Không Vô Kỵ hơi kinh ngạc. Há, nguyên lai các ngươi còn có loại này năng lực, quái không được giết người thời điểm không người có thể từ trong tay các ngươi chạy thoát thân đây. Ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ bên trong đương nhiên vẫn là nghiền ngẫm biểu tình tương đương Tần Minh bên kia. Vào giờ phút này chính là ngang ngược đùa cợt nói, Trường Không Vô Kỵ, bảng số cũng bị mất, còn rơi vào chúng ta thiên thần nộ chi chung, ngươi còn không đầu hàng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nói ra hết thảy, có lẽ có thể cho một mình ngươi thống khoái, nếu không đây, Trường Không Vô Kỵ cười lạnh nói, rất đơn giản, vậy thì giết ngươi, hoặc là cho ngươi tận mắt nhìn bên kia tiểu cô nương bị tao đạp cảnh tượng. Ha ha, Tần Minh người này thật là đủ tà ác. Sau đó hắn vung tay lên, đối với thật sự có người nói bắt hắn, một khi phản kháng liền giết chết được. Thiên thần nộ sát vô cùng ngọn lửa cũng quả thật che khuất bầu trời, nghiền đè ép xuống, cơ hồ thiêu đốt toàn bộ so với trong đấu trường rừng rậm. Đáng sợ áp lực, thật có thần uy ý. Trường Không Vô Kỵ cũng đang bị che kín trong đó, mà khi hỏa thần đến trước mặt thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng vươn tay ra, ngửa mặt lên trời đó là một quyền. Phía sau tín ngưỡng, tầng 7 đỉnh phong tín ngưỡng. Sau đó ầm ầm bùng nổ, cuốn thiên địa, bọn ngươi vô sỉ hạng người, diệt hết với tin Yangun sáng chói bên dưới đi. Cái gì? Điều này sao có thể? Ta hỏa thần nộ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.